Mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 34, ảnh nút. Góc truyện audio.com. Trình Quân Hạo do dự một hồi. Vừa đúng lúc tôi có một người bạn làm hiệu trưởng ở vườn trẻ song tinh. Nếu ba đồng ý, cho Khả Khả qua bên đó tốt hơn, nốt cuộc vẫn phải thiếu kiên nhẫn a, rất tốt. Trình lão gật đầu một cái. Tốt, cha, con có chuyện gì muốn phân phó? Trình Quân Hạo thẳng thắn, không chút nào che giấu vẻ mặt lạnh lùng của việc anh cực kỳ chán ghét cái nhà này. Nghe nói công ty gần đây đầu tư một bộ phim, nữ chính quyết định chưa? Tôi thấy Ôn Tâm cũng không tệ, giao cho cô ta đi. Giọng nói Trình nhị lão giống như rất bình tĩnh, lại mang theo ý tứ uy nghiêm không cho cự tuyệt. Trình Quân Hạo nhíu mày, ngay sau đó giễu cợt cười lên. Cha, làm sao ông quan tâm tới nữ chính của một bộ phim điện ảnh vậy? Loại chuyện nhỏ này còn cần ba quan tâm sao? Ôn Tâm dù nổi tiếng thế nào, cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ. Làm sao lại khiến ba nhọc công quan tâm? Cái này không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ. Chẳng lẽ đúng như lời thiên hạ đồn đại, cha cùng cô ta có loại quan hệ không thể để người khác biết? Anh hỗn láo, Trình lão nổi giận đùng đùng, đánh rơi chiếc đũa, phát ra thanh âm bén nhọn, đem Trình Khả Khả sợ rúc vào trong ngực Lâm Khả Nhân. Ngay lập tức phát run, Trình Quân Hạo liếc Khả Khả một cái, lòng có chút không vui, chẳng lẽ không đúng sao? Trình Quân Hạo cười lạnh, quá khứ Ôn Tâm đúng là nổi tiếng khắp nơi, anh cũng biết là do ông cụ tạo ra, nhưng đây chính là lần đầu tiên chính thức can thiệp. Quả thật, ông cụ gần đây càng ngày càng không muốn làm cho anh yên ổn rồi. Tôi nói cô ta chính là cô ta, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Trình lão ngang ngược tuyên bố, không cho cự tuyệt, không được, tôi quyết định nhất định phải bồi dưỡng người mới. Trình nhị thiếu kiên định vẻ mặt cũng không đổi. Trình lão giận dữ, vừa đúng lúc bùng nổ, con muỗi bên ngoài vội vàng chạy vào. Sắc mặt khác thường, ở bên tai Trình Quân Hạo nói thầm một hồi, mặt Trình Quân Hạo liền biến sắc, tức sùi bọt mép, vọt đứng lên, kêu cũng không nghe, liền vội vã chạy ra ngoài. Mọi người kinh ngạc, con muỗi từ trước đến giờ không lỗ mãng thế này xông vào. Biểu tình lúc vừa nãy cũng đã nói lên xảy ra chuyện lớn. Đến tột cùng là chuyện gì? Trình lão sinh nghi, Trình đại thiếu cười lạnh một tiếng. Càng ngày càng không hiểu quy củ, ngay cả chào hỏi cũng không có liền chạy đi. Anh trai, Khả Khả không tự chủ kêu một tiếng. Trình lão ánh mắt quét qua, Khả Khả sợ cả người run lên, lập tức im lặng, vẻ mặt Lâm Khả Nhân hướng theo cũng lập tức thu lại. Nhà lớn Trình gia sau một lúc nặng nề lại phục hồi như cũ. Trình Quân Hạo giận không kềm được, toàn thân tất cả đều là tức giận. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Con muỗi cũng mặt lộ vẻ khó xử, đưa cho anh một máy laptop vào internet, anh hay nhìn là biết. Trình Quân Hạo mở ra một trang web giải trí lớn, ảnh nút cực lớn của anh trải rộng ở các trang web lớn rất rõ ràng. Trần chuồng còn có cái người phụ nữ chết tiệt kia nữa. Chỉ là bộ vị mấu chốt thì được che mờ, gương mặt cùng vẻ mặt cũng rất rõ ràng. Tương đối oai đi, vọt, lửa giận trong lòng bùng phát. Chuyện gì xảy ra, cách chương.